Tiên ma đồng tu, chương 2219, đối oanh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu nghe được Ngọc Cơ Tử mỉa mai chi lời nói. Cũng không có sinh khí, mỉm cười nói. Không thể nói là cướp bóc, hạo kiếp thiên định, là vì để tam giới sinh linh tốt hơn luân hồi xuống dưới. Nhân gian cây đã nát, tự nhiên muốn hủy diệt, một lần nữa bắt đầu. Có câu nói gọi là không phá thì không xây được, chính là cái này ý tứ. Về phần siêu tập nhân gian tu chân pháp thuật, pháp bảo các loại, chẳng qua là hạo kiếp trong quá trình. Một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Hoa Vô Ưu mà nói, để nhân gian tu chân giả trong nội tâm, đều mắng ra, không biết xấu hổ, ba chữ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân đệ tử đám người trong, Dương Thập Cửu nói, ta trước kia cảm thấy, tiểu sư huynh là ta bái kiến ra mặt dày nhất người. Không nghĩ tới những thứ này thiên giới chi nhân. Mỗi cái da mặt đều so tiểu sư huynh dày. Bên người một đám Thương Vân đệ tử đều là khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch nói, bọn này thiên giới cường đạo chính là đến cướp bóc giết người. Còn nói cái gì vì tam giới luân hồi suy nghĩ. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ, mọi việc như thế nói chuyện với nhau. Tại nhân gian tu chân trong trận doanh liên tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận cái gì chiến tranh, đều muốn xuất binh có danh. Thiên giới chính là cầm tam giới luân hồi vì cớ. Đối nhân gian đã phát động ra không phải chính nghĩa chiến tranh. Chiến tranh bản chất, chính là cướp đoạt cùng chinh phục. Thiên giới chưa bao giờ đều muốn đem nhân gian quy nạp tại chính mình bản đồ trong. Cho nên mỗi một lần chiến tranh, đều là hoang tàn, bởi vì bọn họ chưa bao giờ muốn thống trị nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn chẳng qua là đến cướp đoạt cùng giết chóc. Ngọc Cơ Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói... Hảo một cái đường hoàng lý do, ta nhân gian ngàn vạn năm huy hoàng lịch sử, không phải là các ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt, nhân gian hàng tỷ sinh linh, cũng không phải các ngươi nói giết chết có thể giết chết. Nhân gian cùng thiên giới đều là độc lập không gian, cũng không bản chất bất đồng, các ngươi những thứ này cái gọi là thống trị vũ trụ thiên nhân, chỉ là các ngươi chính mình cho mình đeo này tâng bốc mà thôi. Ngươi một câu không phá thì không xây được. Đã nghĩ nhân gian hàng tỷ sinh linh chịu chôn cùng. Các ngươi những thiên nhân này. Chẳng lẽ thật sự cho rằng nhân gian sinh linh đều là con sâu cái kiến. Theo bần đạo xem ra. Cây nát rơi chính là thiên giới. Mà không phải nhân gian. Cái này không phá thì không xây được hạo kiếp. Hẳn là tại các ngươi thiên giới đến một lần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mà nói, chậm rãi truyền khắp bốn phương. Sau lưng 27 vạn tu chân giả lập tức quần hùng kích động. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, mỗi người đối đãi bản chất của sự vật không giống với. Cũng liền đã có bất đồng cách nhìn. Các ngươi nhân gian tu chân giả. Cũng không có chính đạo cùng ma đạo chi phân ư, vốn ta còn muốn chiêu hàng các ngươi. Xem ra các ngươi như cũ là hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Cũng thế, chỉ có chiến tranh mới có thể kết thúc khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn thân thể chậm rãi phiêu khởi. Một lần nữa đã rơi vào đầu kia bạch cốt yêu long lão đại thượng. Bạch cốt yêu long thân thể cao lớn uốn éo. Trên không trung linh hoạt vòng vo một vòng tròn. hướng phía thiên nhân lục bộ phương hướng bay đi. Ngọc Cơ Tử cũng thi triển thân pháp, bay đến nhân gian tu chân giả trận doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly Hỏa Bộ, xuất kích. Lần trước đi tụ Long Phong hạ chiến thiếp Ly Hỏa Bộ Mị Tự Tiên Tử. Hô to một tiếng, chỉ thấy hơn 3 vạn người Ly Hỏa Bộ tu sĩ. Lập tức triển khai đội hình, chậm rãi hướng bắc mặt đẩy gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó Huyền Hoàng Bộ liền xuất động, nhanh chóng trước chọc vào. Phi hành tốc độ so Ly Hỏa Bộ mau một chút, rất nhanh đã đến Ly Hỏa Bộ phía trước. Sau đó là Thiên Càn, Địa Khôn, Sấm Gió 3 bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến thiên nhân lục bộ xuất động, nhân gian tu chân giả cũng lập tức triển khai trận hình. Rậm rạp chằng chịt hòa thượng ni cô, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tuy nói già Diệp Tự chỉ đem đến 4 vạn Phật môn đệ tử, nhưng Giang Nam năm đạo 63 châu, vốn là Phật giáo thịnh hành chi địa. 27 vạn nhân gian tu chân giả trong, chí ít có 10 vạn tu chân giả là Phật môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật môn thần thông lực công kích chưa đủ, nhưng lực phòng ngự bảo bề ngoài, tại Nguyên Mưu Sơn chỉnh huấn, để cho bọn họ không phải là hỗn chiến, mà là phối hợp ăn ý đại quy mô tác chiến. Phật môn đệ tử vừa xuất hiện, lập tức liền chắn phía trước nhất, bố trí mấy đạo Phật môn phòng ngự kim sắc khe hở. Đằng sau đạo môn đệ tử, lập tức thúc dục chân pháp, hướng phía áp tới thiên nhân lục bộ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây chiến đấu, có thể so sánh Nam Cương chiến đấu đặc sắc nhiều, quy mô cũng lớn hơn. Đạo môn đệ tử hầu như đều là tu luyện kiếm tiên pháp bảo. Thực tế Thương Vân kiếm tiên trốn ở Phật môn kim sắc khe hở về sau, thúc dục thần kiếm bát thức, mỗi người ít nhất đều có thể ngưng tụ biến ảo ngàn chuôi kiếm. Mấy vạn người cùng một chỗ thúc dục, vậy cũng chính là mấy ngàn vạn chuôi kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rậm rạp chằng chịt tựa như châu chấu mưa to giống nhau màu sắc rực rỡ kiếm khí. Phô thiên cái địa hướng phía thiên nhân lục bộ vọt tới. Thiên nhân lục bộ Huyền Hoàng Bộ, cũng này đây phòng ngự chứ danh. Lập tức bố luật cũ trận, ngăn trở những cái kia bay vụt mà đến kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là kiếm khí thật sự là rất nhiều. Huyền Hoàng Bộ chỉ có hơn 3 vạn người, không cách nào toàn bộ bảo vệ. Không ít kiếm khí đều mặc thấu phòng ngự của bọn hắn, bắn về phía thiên nhân tu sĩ. Bất quá hiệu quả không lớn. Đột phá vòng phòng ngự kiếm khí cùng pháp bảo đều bị thiên nhân tu sĩ dùng pháp bảo hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly Hỏa Bộ dùng hỏa hệ lực công kích chứ danh. Hơn 3 vạn tu sĩ thúc dục hỏa diễm, tạo thành hơn 100 đạo cự đại hỏa long. Đều muốn tại Phật môn phòng ngự khe hở kết giới thượng xé mở một đường vết rách. Thế nhưng Phật môn lực phòng ngự quá kinh khủng. Hơn 100 đạo hỏa long oanh kích tại kim sắc khe hở thượng. Tại khe hở bên ngoài tạo thành ngập trời hỏa diễm cự tường, nhưng không cách nào đột phá kim sắc khe hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sấm Gió Bộ hơn 3 vạn tu sĩ cũng bắt đầu phát động công kích. Đầy trời lôi điện lập lòe, từng đạo vừa thô vừa to điện xà lôi cuốn cuồng bạo năng lượng, cũng hướng phía nhân gian tu sĩ trận doanh công tới. Bất quá đại bộ phận điện xà còn không có đánh vào kim sắc khe hở thượng, đã bị nhân gian tu sĩ pháp bảo ngăn trở. Ngọc Cơ Tử này một ít nhân gian đại lão cũng không có nhúc nhích tay. Thiên giới đại lão cũng không có động thủ. Loại này đại quy mô đấu pháp, không có tầm vài ngày mấy đêm là phân không ra thắng bại. Nhớ ngày đó mấy vạn chính đạo tu chân giả vây công Man Hoang Thánh Điện. Liền đánh đi 3 ngày 3 đêm. Còn không có đánh ra kết quả. Hiện tại thiên nhân lục bộ cùng nhân gian tu chân giả chẳng qua là tại lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chân chính tàn khốc chém giết. Như thế nào cũng phải đợi đến lúc 1-2 ngày phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ hư huyền tại Ngọc Cơ Tử sau lưng. Nói, sư phụ, Nam Cương bên kia có tin tức tốt. 1 canh giờ trước, Tiểu Xuyên sư đệ đã dựa theo kế hoạch triển khai hành động. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Này phụ trách theo Vu Sơn áp vận lương thảo 500 thái hư bộ tu sĩ. Tù binh hơn 90 người. Đào tẩu 1 người. Còn lại toàn bộ bị chém giết. Đã bắt đầu đối đại lôi sơn 5.000 thái hư bộ động thủ. Đồng thời tại Cửu Long Loan 10 vạn vu sư cùng Càn Thi Tượng. Cũng cùng Bách Hoa Tiên Tử xuất lĩnh thái hư bộ chủ lực giao thủ. Tiểu Xuyên sư đệ đang từ Đại Lôi Sơn chạy tới Cửu Long Loan. Lời vừa nói ra, Ngọc Cơ Tử cùng bên người nhân gian đại lão đều là sắc mặt buông lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, đối người bên cạnh nói, chư vị, xem ra hôm nay nhân tu sĩ cũng không phải thật thần tiên đi. Bọn hắn không chỉ có sẽ chết, cũng sẽ sợ chết. 500 người vậy mà đầu hàng gần 100 người. Âu Dương Bôi tiếp lời nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A Hát. Năm đó ở Lang Gia dưới núi mới gặp gỡ Diệp Công Tử. Hắn vẫn chỉ là một cái 15-16 tuổi thanh niên sức châu. Hôm nay đã có thể một mình đảm đương một phía. Xem ra chúng ta lúc trước thương nghị một trận chiến này trung thổ chiến trường chẳng qua là kiềm chế. Chủ chiến trận đặt ở Nam Cương chiến thuật là chính xác. Nếu như một trận chiến này tham ăn rơi thái hư bộ chủ lực, toàn bộ Nam Cương có thể coi là khôi phục. Đến lúc đó Nam Cương vu sư có thể điều nhập trung thổ. Cùng chúng ta binh hợp nhất chỗ. Trước mắt thiên nhân lục bộ chủ lực nhất định không phải chúng ta đối thủ A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.